Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Kẻ đến không thiện. Là ai? Những cái kia tiết ra nhất mạch cao tầng, phụ thuộc thế lực cao tầng vân vân, tất cả đều sắc mặt tự tin, ít nhiều có chút nghiền ngẫm. So sánh mãnh liệt là Hà Hành Đạo cùng Triệu Nghiệp Huyền. Tâm tình của hai người đã sớm chìm đến đáy cốc, hiện tại cũng liền ôm một tia hy vọng thôi. Hà lão đầu, nếu không, liên quan tới thiếu tông chủ cấp bậc phản tổ thành tích, chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Như thế nhàm chán chờ đợi thiếu tông chủ cấp bậc phản tổ thành tích, thực tế là không có gì hay. Đúng lúc này, Tiết lão mở miệng, lập tức rất nhiều đạo nhãn thần đều hướng phía Hà Hành Đạo nhìn lại. Hà Hành Đạo sắc mặt hơi đổi một chút, vừa muốn nói gì, đúng lúc này, báo cáo tông chủ, xa xa, một cái Viêm Thần Tông đệ tử nhanh chóng mà tới. Chuyện gì? Hà lão cùng Tiết lão chuyện đánh cược tạm thời dừng lại, đều hướng phía cái kia sốt ruột mà đến đệ tử nhìn lại. Triệu Nghiệp Huyền mở miệng, Thập Phương Thiên Tông người tới, nói là tới làm khách. Đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí đạo. Lập tức, Triệu Nghiệp Huyền, Hà Hành Đạo đám người sắc mặt cũng hơi biến đổi. Cái gì cẩu thí làm khách? Thập Phương Thiên Tông cùng Viêm Thần Tông căn bản chưa quen thuộc. Cái gọi là làm khách, thật đúng là lần đầu. Có phải là vì Tô Dương mà đến đây đi? Lúc đầu, Tô Dương bởi vì trí cường võ đạo thiên phú, bị mấy cái siêu phàm cấp thế lực giữ gìn. Thập Phương Thiên Tông thánh tử Thập Phương Tà Vương Chu Tà chết tại Tô Dương trên tay, cũng chỉ có thể nhận. Có thể Tô Dương tiến vào Viêm Thần Tông về sau, đụng phải Tiết gia nhất mạch chèn ép vân vân, tình huống cũng không tốt. Cho nên, Thập Phương Thiên Tông bên kia lại cảm thấy có cơ hội. Tựa hồ, có cơ hội vì Chu Tà báo thù a. Chỉ cần Tô Dương phản tổ thành tích không tốt, Viêm Thần Tông bên trong bộ Tiết gia nhất mạch liền có thể để Tô Dương trở thành chó nhà có tang. Mà Tô Dương phản tổ thành tích đến cùng thế nào? Theo Thập Phương Thiên Tông, tốt xác suất không phải đặc biệt lớn. Dù sao, hiện giai đoạn liền buộc Tô Dương phản tổ, cuối năm đều là tổ khí nhất, là mỏng manh thời điểm. Mọi người đều biết, phản tổ thành tích có thể tốt liền quái. Đã Tô Dương cơ hồ nhất định bị Viêm Thần Tông Tiết gia nhất mạch đùa chơi chết. Như vậy, Thập Phương Thiên Tông tới, lẫn vào một chút, bỏ đá xuống giếng, cũng là khoái chăng? Thật sự cho rằng Thập Phương Thiên Tông thánh tử là dễ giết như vậy. Cho nên, Thập Phương Thiên Tông người tới, người đến là ai? Triệu Nghiệp Huyền đáy lòng đã sớm tâm tư chuyển động, hầu như đều minh bạch, sắc mặt càng khó coi hơn. Lại tới một cái chế giễu sao? Tâm hắn nghĩ đến, nếu như đối phương không có cái gì thân phận, trực tiếp đuổi đi. Chu Mục, đệ tử kia nhỏ giọng nói. Lập tức, Triệu Nghiệp Huyền sắc mặt lại khó nhìn ba phần. Lúc đầu muốn đuổi đi Tâm, không có, trầm mặc một chút, nói, mời hắn vào, mà Tiết gia nhất mạch, Tiết lão cũng tốt, Tiết bột mấy người cũng tốt, đều nghiền ngẫm nở nụ cười. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Thập Phương Thiên Tông cũng coi là nửa cái minh hữu. Triệu Nghiệp Huyền cùng Hà Hành Đạo thật đúng là đáng thương. Chu Mục, Hà Hành Đạo nhỏ giọng thầm thì một câu, tâm tình nặng nề. Chu Mục là ai? Thập Phương Thiên Tông tiền thánh tử. Nói đến Chu Mục cái này tiền thánh tử, trên thực tế so Chu Tà càng nổi danh. Năm đó nếu không phải Chu Mục quá mức phách lối, gây chúng nộ, không có khả năng bị Thập Phương Thiên Tông nhịn đau triệt tiêu thánh tử vị trí. Mà Chu Tà càng không khả năng trở thành một đời mới thánh tử. Nói đến, Chu Mục thực lực, thủ đoạn, thậm chí thiên phú vân vân, so với Chu Tà, chỉ mạnh không yếu. Nhiều năm qua đi, Chu Tà chết tại Tô Dương trên tay. Thập Phương Thiên Tông không có thánh tử. Thế là, Chu Mục vị này tiền thánh tử, lần nữa trở thành Thập Phương Thiên Tông thánh tử. Vương giả trở về, mà càng khiến người ta kiêng kỵ chính là Chu Mục còn có một cái thân phận. Hắn là Thập Phương Thiên Tông vị kia thủ tông lão nhân đệ tử. Thập đại siêu phàm cấp thế lực đều có thủ tông lão nhân. Bất quá, đáng tiếc là Như Viêm Thần Tông chờ tuyệt đại đa số tông môn thủ tông lão nhân sớm tại rất nhiều năm trước liền chết rồi, đại bộ phận là chết già. Có thể Thập Phương Thiên Tông vị này thủ tông lão nhân đến nay còn sống, nghe nói niên kỷ vượt qua 10 vạn tuổi, hóa thạch sống cấp bậc, loại này lão bất tử, cực mạnh. Mặc dù nghe nói thọ nguyên sắp trung tẫn, nhưng chỉ cần còn có một hơi, liền vô cùng khiến người kiêng kỵ. Cũng nguyên nhân chính là đây, biết được là Chu Mục đến đây, Triệu Nghiệp Huyền đáy lòng mọi loại không nguyện ý, vẫn là để người mời tiến đến. Viêm Thần Tông mặc dù cũng không sợ Thập Phương Thiên Tông, nhưng vô duyên vô cớ đắc tội vị kia thủ tông lão nhân không sáng suốt. Dù sao đối phương thọ nguyên nhanh trung tẫn, chuyện gì cũng dám làm, muốn thật sự là liều lĩnh không biết xấu hổ tự mình đối phó Viêm Thần Tông. Viêm Thần Tông không chết cũng phải lột ra. Chu Mục, kẻ đến không thiện, Tô tiểu tử phản tổ thành tích rất nghịch thiên còn tốt. Nếu như phản tổ thành tích không được, hiện tại xem ra, chẳng những thiếu tông chủ cấp bậc chi vị không gánh nổi, thậm chí có thể bị người tiết ra bán cho Chu Mục. Đáng chết, Hà Hành Đạo đáy lòng nghĩ đến, tâm tình rất nặng nề, đáy lòng thề, thật đi đến một bước kia, chính là liều mạng già không muốn, cũng phải bảo đảm Tô Dương sống sót. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.